Lời nói dối chân thành, 201-291. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phụ Sơn, Trần Gia Thụ, cùng với vệ sĩ chưa từng rời khỏi Trần Gia Thụ. A Tân, đang ở trên biển. Chuyến tàu du lịch bán chìm này khởi hành từ một bến cảng ở Việt Nam. Dừng lại vài lần trên đường đi. Người trên thuyền cũng càng lúc càng nhiều. Làn nước xanh biếc lắc lư bên ngoài ghế ngồi thủy tinh của đáy thuyền. Ngọn đèn trần trên trần nhà lặng lẽ sáng lên. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống khiến mặt nạ của mỗi một người ngồi ở đây lại càng thêm nhợt nhạt. Cứng ngắc, mỗi người trên thuyền đều đeo mặt nạ có thể che nửa khuôn mặt. Mặt nạ che đi nửa mặt trên của họ, chỉ để lộ những bộ phận từ mũi trở xuống. Mạnh Phụ Sơn bình tĩnh liếc nhìn khoang thuyền. Thực ra, phong cảnh trong biển không tồi. Thỉnh thoảng có vài loại cá biển không biết tên bị con thuyền thu hút mà bơi tới. Mờ mịt đập vào cửa kính. Thế nhưng, không biết có phải những người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo cao cấp, tay đeo đồng hồ nổi tiếng trong khoang thuyền hoàn toàn không có chút hứng thú nào với đại dương. Hay là vì thường xuyên lui tới, đã chán ngán phong cảnh của đại dương mà đa số những người ở đây. Hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là cúi đầu xem điện thoại di động. Có lẽ là bởi vì ai cũng đeo mặt nạ, bọn họ hoàn toàn không có nhu cầu trò chuyện. Chỉ có hai người sát trong góc, nhìn có vẻ cũng là một nhóm giống như hắn và Trần Gia Thụ, là đang nhỏ giọng trao đổi. Nhưng bọn họ thật sự nói quá nhỏ. Hai bên lại cách nhau cả một khoang tàu. Mạnh Phụ Sơn không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Mạnh Phụ Sơn không tiếp tục quan sát, thuận thế liếc nhìn thuyền viên ngồi ở cửa khoang. Vừa hay cũng cách bọn họ rất gần. Thuyền viên mặc đồng phục thủy thủ theo đúng quy tắc. Mặc dù đang ở trong khoang thuyền vẫn cứ đội mũ, làn da màu đồng cổ lại thô ráp giống như cuộc sống trên biển. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười cứng đờ, nhìn qua rất giống người máy. Sau đó, hắn nhìn sang Trần Gia Thụ ngồi bên cạnh mình. Trần Gia Thụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng một bàn tay vẫn khoát hờ lên eo. Hiệu quả thay thận thật sự không tồi, nhưng dù sao trên cơ thể cũng xuất hiện thêm một vết dao. Mái tóc vốn đen bóng của Trần Gia Thụ đã mơ hồ có thể thấy được một hai nhúm tóc bạc. Khóe miệng hắn rủ xuống, môi tím tái, màu trắng bệch lạnh lẽo kia che khuất nửa mặt trên của hắn, khiến hắn trông giống hệt như người đã chết. Bên tay phải của Trần Gia Thụ chính là A Tân. A Tân không chú ý tới xung quanh, chỉ chăm chú xem điện thoại di động, nhưng trong biển căn bản không có tín hiệu. Hắn không quá bình tĩnh mà xem, chỉ là vẫn cứ kiên trì xem tiếp, bởi vì sắp tới, chuyến tàu này đã đến điểm cuối, mọi người đều sẽ bị tịch thu mất điện thoại di động. Cũng bởi, bọn họ sắp đến gặp ông Liễu, nằm vùng bên cạnh Trần Gia Thụ lâu như vậy, trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng có được cơ hội đến gặp ông Liễu. Ông Liễu chắc chắn có liên quan đến cái chết của Kỷ Ngữ. Có thể hung thủ thực sự đằng sau cái chết của Kỷ Ngữ, đằng sau cái chết của cha mẹ Kỷ Tuân, chính là ông Liễu. Mạnh Phụ Sơn thôi không nhìn nữa. Hắn không còn quan sát bất cứ người nào trong khoang thuyền, chỉ tập trung nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Thời gian trôi quá, màu nước biển càng lúc càng đậm. Màu xanh lam giống như hòa tan vào nước mực như thể một lớp màng bao trùm khắp các mặt kính. Cá biển vốn rất xinh đẹp cũng bị phủ thêm một tầng xám trì. Chỉ còn từng cái bóng giống như âm hồn. Thoát đến thoát đi, mình đang đến gặp người mà mình vẫn luôn muốn gặp. Mạnh Phụ Sơn nghe thấy nhịp tim căng thẳng của chính mình. Thịch, thịch, thịch, sắp rồi, sắp rồi. Cuối cùng, có thể nhìn thấy, thình, thịch, đôi mắt của mình vẫn âm thầm nhìn hắn. Thịch, đôi mắt của hắn, đôi mắt của ông Liễu, có khi nào cũng đang âm thầm nhìn mình, nhìn mọi người, nhìn tất cả mọi người trên thuyền hay không? Đột nhiên, một đôi mắt dẹt màu xanh thẫm đột nhiên dán lên cửa sổ thủy tinh của thuyền. Thịch, Mạnh Phụ Sơn căng thẳng đến mức hai má nảy lên một cái. Hắn bình tĩnh nhìn lại. Nhìn rõ đôi mắt ngoài cửa kính chỉ là mắt cá, màng mắt cá là một lớp xám bán trong suốt, ủ rột tối tăm mà nhìn hắn chằm chằm. mắt cá bơi theo con thuyền. Cho đến khi thuyền bỗng nhiên dừng lại, nó cũng không có dấu hiệu biến mất trong bóng tối. Lúc này, thuyền viên ở cửa khoang giống như là được nhấn công tác. Hô to, chấm, chúng ta đến rồi. Cửa khoang mở ra, dưới sự dẫn dắt của thuyền viên, mọi người cùng nhau ra khỏi đáy thuyền du lịch, đi lên boong tàu. Bầu trời đã tối đen như mực, tầng mây dày đặc cuồn cuộn trên bầu trời. Mặt trăng cùng vì sao đều bị che khuất, chỉ còn những mảnh sáng nhỏ vụn lọt ra từ trong khe hở của tầng mây. Chính những mảnh sáng này đã chiếu rọi quái thú khổng lồ phía trước thuyền du lịch. Một hành lang thật dài giống như lưỡi rắn thò ra đã nối liền với thuyền du lịch. Một con thuyền khổng lồ đen hơn mực, giống như thủy quái đang ngủ đông trên mặt biển. Những người trên boong đã bước vào hành lang nối liền giữa hai con thuyền dưới sự dẫn dắt của thuyền. Mạnh Phụ Sơn đi theo Trần Gia Thụ, cũng trở thành một thành viên trong đoàn. Bọn họ bước trên cầu thang mạn được trải thảm đỏ, gió biển xen lẫn trong tiếng sóng biển, luồn qua khe hở của hành lang, quất vào lưng mọi người, thúc giục những người đang trong hành lang nhanh chóng di chuyển về phía trước. Hành lang không dài, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã bước vào trong du thuyền. Đầu tiên là một hành lang treo đầy tranh sơn dầu cùng đầu thú. Sau đó bọn họ đi đến phía trước hai cánh cửa lớn. Đến khi cánh cửa được mở ra, cuối cùng, Mạnh Phụ Sơn cũng nhìn thấy tất cả. Đây là một cung điện rất lớn, vàng son lộng lẫy. Trong cung điện đèn đuốc sáng choang, rèm nhung đỏ dày nặng được thả xuống từ độ cao 8 mét. Ung dung lại nặng nề mà che kín mỗi một cánh cửa sổ trong cung điện. Đèn pha lê treo giữa trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới ngọn đèn pha lê là một đài cao màu đen. Bên cạnh đài cao là khu tiệc đứng. Ly rượu vang được xếp thành tháp. Sâm panh chảy xuống từ trên đỉnh giống như thác nước. Các món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, rực rỡ muôn màu mà vờn quanh tháp sâm panh. Có thể nói là một bữa tiệc thịnh soạn. Lại nhìn ra bên ngoài, còn có ghế sofa cùng bàn tròn. Các vị khách quý hoặc là ngồi hút thuốc phê pha trong phòng khách, hoặc ngồi reo hò khen hay quanh một chiếc bàn tròn. Trên bàn tròn có đủ mọi thứ, từ baccara, xúc xắc, blackjack, đến cò quay kiểu Mỹ. Mỗi một vòng kết thúc đều dẫn tới một trận hoan hô, một trận than thở. Lúc còn ở trên thuyền, những người đi cùng Mạnh Phụ Sơn đều là đàn ông. Nhưng khi đến đây, bỗng nhiên lại có rất nhiều phụ nữ. Gần như là mỗi một người đàn ông đeo nửa mặt nạ đều có một cô gái trẻ đứng bên cạnh. Các cô gái trẻ mặc trang phục cung đình, rất phù hợp với phong cách trong đại sảnh. Bọn họ dựa sát vào những người đàn ông đeo mặt nạ giống như chim nhỏ nép vào người. Nhìn qua cũng không thấy có điểm gì khác thường, ngoại trừ mảnh vải che lại đôi mắt của họ. Mà không biết tại sao, mỗi một cô gái đứng trong đại giảng đều đeo một tấm vải lụa để che lại mắt. Vải lụa có trong suốt không? Đeo vải lụa như vậy, chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy hành động bất tiện sao? Đây là lần đầu tiên ngài tới đây đúng không? Lúc này nhân viên dẫn đường nở nụ cười rạng rỡ, trò chuyện với Trần Gia Thụ. Trần Gia Thụ khẽ gật đầu. Thần thần, cô gái quay đầu lại mà gọi. Người bước tới theo tiếng gọi là một cô gái. Bên cạnh cô gái lại có một cô gái khác mặc áo đen. Người dẫn đường nắm tay cô, giao cho Trần Gia Thụ. Cô ấy còn rất trẻ, cũng giống như tất cả các cô gái trong sảnh đường. Cô mặc trang phục xa hoa, giải lụa quấn quanh mắt. Không cần, Trần Gia Thụ từ chối. Xin đừng vội vàng từ chối, người dẫn đường nói. Mỗi một vị khách đến đây đều sẽ có một cô gái như vậy. Ngài có được mọi thứ của cô ấy? Mọi thứ? Ý là mỗi một vị khách đều được tặng một cô gái sao? Mạnh Phụ Sơn thầm nghĩ. Đột nhiên, tiếng cong cong vang lên trong đại sảnh. Chiếc đồng hồ lớn dựa sát vào tường vang lên đủ 10. Chứng tỏ đã đúng 10 giờ tối. Tiếng vang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mạnh Phụ Sơn phát hiện, đài cao màu đen khổng lồ mà hắn nhìn thấy khi vừa bước vào đại sảnh đang từ từ dâng lên một bàn đánh bạc. Người chia bài đeo găng tay trắng bước lên bục, khom lưng cúi chào những vị khách trong hội trường. Sau đó, mỗi một người đàn ông lần lượt dẫn theo một cô gái bước lên trên từ hai bên cầu thang của đài cao. Người bên trái rất béo, người bên phải rất cao. Bọn họ ngồi xuống vị trí của mình. Đám đông bỗng xôn xao rối loạn, tựa như gió thổi vào sóng. Sóng sau xô sóng trước, mọi thứ đều đang báo trước một việc khiến lòng người kích động sắp xảy ra. Lúc này, màn hình LED sau lưng đài cao sáng lên, hiển thị dòng chữ, phương thức đánh bạc, tài xỉu. Sau đó, màn hình chuyển sang bàn đánh bạc, đồng loạt quay lại 5 người ngồi quanh bàn. Chỉ thấy người chia bài đeo găng tay trắng lắc xúc xắc. Sau đó hai bên đều đặt cược, người cao cực đại, người béo cực tiểu. Trên bàn của hai người đều có những con chip màu sắc rực rỡ. Nhưng lạ thay, số con chip kia không chất thành đống trước mặt người đàn ông, mà lại chất thành đống phía trước những người phụ nữ vừa bước vào cùng họ. Tài xỉu cực đại hoặc tiểu. Đây là một sự kiện mang tính xác suất. Hai bên có thua có thắng. Kể từ khi đài cao bắt đầu đánh bạc, tất cả các bàn đánh bạc xung quanh đều dừng lại. Những con bạc vốn đang tản ra khắp nơi cũng đều tập trung quanh đài cao. Đứng xem màn đánh cược này. Màn cược chưa bắt đầu được bao lâu, con chip giữa hai bên cũng còn nhiều. Thế nhưng khách đứng xem vẫn rất sốt ruột. Tiếng cổ vũ, tiếng dục dã nổi lên từ phía. Cược đại đi, là đàn ông thì đừng có lằng nhằng. Nhanh lên, tin vào chính mình. Hôm nay thần may mắn đứng về phía anh. Giọng nói ồn ào không ngừng trong đại sảnh giống như hàng loạt đốm lửa. Đốt cháy lý trí của hai người đang đánh bạc trên đài cao. Người vóc dáng cao không nhịn được mà hành động trước. Vung cánh tay lên, đẩy toàn bộ con chip chất đống trước người phụ nữ vào giữa bàn. Cược tất, một ván quyết định sống chết. Cô gái bên cạnh người đàn ông cao lớn có vẻ rất căng thẳng. Không cẩn thận làm đổ chiếc cốc trên tay. Nhưng tiếng cốc vỡ lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy giữa đại sảnh tưng bừng náo nhiệt này. Người béo do dự không quyết, liên tục nhìn về phía cô gái bên cạnh. Cô gái bên cạnh cũng dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Điều này khiến mọi người trong đại sảnh bất mãn, đồng thời mắng người đàn ông mập mạp là đồ nhát gan, ngay cả người chia bài cũng lịch sự nhắc nhở. Thưa ngài, đã lên đài đen thì buộc phải đặt cược. Mạnh Phụ Sơn lập tức hiểu ra, quy tắc trên đài cao này là song phương đã bước lên thì nhất định phải cược đến cuối cùng. Hoặc là thua toàn bộ số chip, hoặc là thắng toàn bộ số chip. Số chip của bọn họ trị giá bao nhiêu tiền? Người đàn ông mập mạp đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, rút cánh tay ra khỏi hai tay của cô gái, đẩy hết số chip trên bàn vào giữa bàn. Bọn họ vẫn cược đại tiểu như cũ. Người chia bài lắc xúc xắc, người cao chọn đại, người béo chọn tiểu. 5 giây đếm ngược, cốc xúc xắc được mở ra. 3 viên xúc xắc, 1 cái 6, 1 cái 4, 1 cái 2, tổng cộng 12, là đại, người béo thua rồi. Tiếng hô vang dội bỗng vang lên trong đại sảnh. Tiếng hô hoán đến từ 4 phương 8 hướng, giống như được thốt ra từ trong miệng của mỗi một người ở trong đại sảnh. Màn hình LED cực lớn đã chiếu rõ tất cả mọi thứ. Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy, người chia bài hiển thị kết quả. Sau đó nhấn vào một nút lệnh trên mặt bàn. Một lồng kính hình bán nguyệt đột nhiên nhô lên phía sau chỗ ngồi của cô gái bên cạnh người đàn ông mập mạp. Cùng lúc đó, vài chiếc đai quấn chặt người phụ nữ vào ghế. Cô gái bị bịt mắt hét lên một tiếng thê lương. Nhưng tiếng hét như vậy vẫn không thể phá vỡ làn sóng âm thanh vang dội được dựng nên từ các vị khách quý. Giữa tiếng ồn ào, người chia bài lấy ra một khẩu súng bạc từ dưới bàn. Hết mực cung kính giao cho người vóc dáng cao. Bàn tay to lớn của người vóc dáng cao cầm lên khẩu súng. Khẩu súng bạc trong lòng bàn tay của hắn tinh xảo như vậy, lại quyến rũ đến thế. Ánh sáng chói mắt của ngọn đèn pha lê dường như đột nhiên chiếu vào thân súng, khiến nó xuất hiện trong màn hình một cách rực rỡ như vậy. Một mảnh đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông cao lớn. Đỏ ửng đổ dồn vào nửa khuôn mặt dưới của hắn. Hắn cầm súng, nhắm về phía người phụ nữ đang bị trói bên cạnh người to béo. Còn người đàn ông to béo ở đối diện thì sắc mặt như tro tàn. Ngơ ngác đứng dậy, né né tránh tránh, rời khỏi cô gái bên cạnh mình. Cảnh tượng tiếp theo sẽ là gì đây? Một luồng khí lạnh từ dưới chân xông lên đầu Mạnh Phụ Sơn. Hắn nhìn chằm chằm phía trước. Lẽ nào, bằng, người đàn ông cao lớn cười gằn mà bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, âm thanh giống như pháo hoa mang đến hiệu quả giống như pháo hoa. Đạn bắn trúng cô gái mà người đàn ông to béo mang đến. Bắn vào từ lồng ngực, xuyên qua lưng, phun ra máu tươi, tràn ra vết máu hình quạt tròn trên lồng kính phía sau. Người phụ nữ bị bịt mắt không chết ngay lập tức. Cơ thể cô co quắp trên ghế. Càng lúc càng có nhiều máu tràn ra từ sau lưng cô. Miệng cô phát ra tiếng thở hổn hển, giống như tiếng rên rỉ của bất kỳ sinh vật sắp chết nào. Trong vài phút ngắn ngủi, không có ai động đậy. Cho đến khi máu tươi chảy xuôi mang đi một chút sức sống cuối cùng của cô gái. Máu tươi tưới đầy ghế. Người phụ nữ hoàn toàn bất động. Một hồi than thở vang lên trong đám đông đứng xem ở hiện trường. Sau đó là một hồi hoan hô, một hồi cười vang, một hồi hí lên giống như dã thú. Bầu không khí trong hội trường đã bị đẩy lên cao trào bởi máu và chết chóc. Người thắng đắc ý vô cùng, người thua cúi đầu ủ rũ. Tất cả chính là tất cả, bao gồm cả thân thể lẫn tính mạng của cô ta. Cô ta là tiền cược của các cậu. Là điều kiện tiên quyết để tham gia đánh bạc, cũng là thế thân của các cậu, hiến dâng sinh mệnh cho các cậu trong canh bạc của đài cao. Một giọng nói già nua bỗng truyền đến từ bên cạnh, Mạnh Phụ Sơn giật cả mình, đột ngột quay người, nhìn thấy một ông lão nhỏ gầy đang đứng bên cạnh. Ông lão khoảng hơn 60 tuổi, là người duy nhất không đeo mặt nạ ngoại từ những cô gái dẫn giường kia. Mái tóc hoa râm của hắn pha lẫn ánh vàng. Giống như kết quả của melanin đã phai đi một nửa. Trên mặt đeo kính độc nhãn màu vàng. Một bên mắt không đeo kính thì rất có tinh thần. Nhưng một bên mắt bị thấu kính che mất lại bao phủ một tầng bụi. Ảm đạm giống như con cá mà Mạnh Phụ Sơn đã nhìn thấy khi đến đây. Hắn vươn tay về phía Trần Gia Thụ. Hiền lành thân thiện. Tôi họ Liễu. Hắn chính là ông Liễu. Cách Trương.